Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 9, chương thứ 57, Trần Tướng. Đúng như chúng tôi phỏng đoán, vấn đề đúng là nằm ở chỗ Trần Què. Tuy nhiên không phải chính bản thân lão ta, mà là ở Trần Linh. Hơn nữa, lại chính là Trần Tinh chủ động đi tìm Bạch Dạ để giao dịch. Thứ hắn yêu cầu chỉ có một, đó là tiền. Tuy Trần Tinh là cháu của Trần Què, nhưng cả đời chưa được ra khỏi cái thôn này. Đối với hắn mà nói, ước muốn lớn nhất có lẽ là rời khỏi Phong Môn thôn, tới thành phố để sinh sống. Bởi vậy, sau khi biết mục tiêu của Bạch Dạ là Cỗ Thủy Tinh Quan, hắn liền lấy điều kiện này làm cơ hội rời khỏi nơi đây. Đứng vào vị trí của Trần Tinh thì không thể nói là hắn sai. Dù sao thì mỗi người đều có mục tiêu của chính mình. Nhưng vấn đề là mục tiêu này của hắn không quan trọng, nhưng lại trực tiếp mang phiền toái đến cho chúng tôi. Rời khỏi nhà trưởng thôn chạy tới nơi, cái giếng cơ bản đã bị người của Bạch Dạ vây chặt như nêm. Chuồng Mậu Tuất thì được treo trên miệng giếng, có điều không vang. Dựa theo đặc tính, cứ cảm nhận được âm linh là sẽ vang lên của cái chuồng, hẳn là ma nữ dưới giếng đã trốn vào trong cổ mộ. Chúng tôi cố ý tới gần miệng giếng hơn, đều bị người của Tử Phủ Sơn kia ngăn lại. Mặt khác, Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết đều bị Chuồng Mậu Tuất khắc chế. Chỉ dựa vào mình tôi thì chẳng còn cách nào xông lên. Rơi vào đường cùng, chúng tôi chỉ có thể quay lại nhà Trần Què. Việc này phiền phức lớn rồi. Tôi đi đi lại lại trong sân, nói: cái tên Bạch Dạ này mang theo nhiều người như vậy, xuống giếng lấy Thủy Tinh Quan lên dễ như trở bàn tay. Thủy Tinh Quan mà rơi vào tay hắn thì chúng ta phải làm sao đây? Này, anh nói chuyện có thể không cần đi đi lại lại có được không? Chóng mặt quá. Vương Tuyết khó chịu. Tôi lại nói: cô còn ở đó mà chóng mặt? Thủy Tinh Quan sắp rơi vào tay người khác rồi kia kìa. Chờ sau khi Bạch Dạ có được Thủy Tinh Quan, cùng lắm thì tôi dùng Ngọc Quy để mà đổi lấy quyền sử dụng nó. Còn cô thì nằm mơ đi nhá. Nghe tôi nói vậy, Vương Tuyết liền lộ vẻ bất thiện, nhìn tôi chằm chằm. Anh đừng có quên, Ngọc Quy là tôi cho anh đấy. Tôi nói: vậy thì sao? Tôi chỉ có biết hiện giờ Ngọc Quy chính là ở trên người tôi đây này. Vương Tuyết lại cười lạnh. Đúng vậy, đúng là anh có thể mang Ngọc Quy đi đổi lấy quyền sử dụng Thủy Tinh Quan. Nhưng anh đừng có quên, Ngọc Quy là bùa hộ mệnh duy nhất của mình. Nếu nó rời khỏi, anh nghĩ Bạch Dạ sẽ bỏ qua cho anh sao? Hoàng Bì Tử đột nhiên xen vào giữa chúng tôi. Nếu như ta đoán không nhầm, con rết ngọc hẳn cũng đang ở trên người ngươi. Ấy! Câu nói của Hoàng Bì Tử khiến cho tôi không biết phải trả lời như thế nào mới đúng. Vốn dĩ tôi còn nghĩ sẽ giấu được chuyện này đi, ai ngờ tên hỗn đản này lại trực tiếp hỏi toạc ra như vậy. Vương Tuyết dựng ngược lông mày nhìn tôi. Còn rết ngọc? Trên người anh còn có con rết ngọc? Đúng. Thiết nghĩ chuyện đã đến nước này thì tôi cũng chẳng thế nào mà che giấu, nên liền trực tiếp thừa nhận. Vương Tuyết tỏ ra khó chịu. Vậy sao trước giờ anh không nói cho tôi? Tôi nhún vai. Hay nhỉ, cô đâu có hỏi tôi, tôi nói thế nào? Chẳng lẽ là phải giữ chặt cô lại rồi sau đó nói: này, cho cô biết một bí mật, con rết ngọc trên người tôi. Anh... được rồi. Thấy chúng tôi mải cãi nhau, Trần Què liền xen vào lên tiếng nói: giờ là lúc nào mà mấy người còn không bản chính sự? Ta rất thắc mắc, Thủy Tinh Quan này rốt cuộc là thứ ghê gớm gì mà lại hấp dẫn cả Từ Phủ Sơn như vậy? Câu này nói ra, tôi, Vương Tuyết, thậm chí cả Hoàng Bì Tử đều kinh ngạc quay qua nhìn lão. Ông không biết à? Trần Què có hơi sừng sốt nói. Có gì là lạ? Thế phải vì sao ông giết cả nhà Cổ gia lão Tam, lại còn ném thủy tinh quan xuống giếng? Tôi nhíu mày hỏi lão. Ta giết chúng vì chúng hại chết con trai ta. Vương Tuyết thắc mắc. Không phải con trai ông bị chết đuối ở Hoàng Hà Sa hay sao? Điều này thì có liên quan gì đến nhà Cổ gia? Nếu không phải tên kia có ý đồ xấu, làm sao con trai ta có thể chết đuối được? Cả thôn này đều biết con ta là người bơi giỏi nhất thôn. Mùa đó cũng không phải là mùa lũ cực định, cứ như là sẩy chân rơi xuống nước thì nó cũng đủ sức bơi vào, sao có thể chết được? Ý đồ xấu. Tôi như mày suy nghĩ một chút nói. Thế ý đồ xấu mà ông nói là gì? Giảng Yến. Trần Què căm hận nói. Con đàn bà thối tha này đã vụng trộm với lão Tam kia, bị con trai ta phát hiện. Nó còn tưởng là ta không biết. Sau khi hại chết con ta, còn dám trở về, thật là không biết trời cao đất dày. Cách nói của Trần Què và ma nữ cực kỳ xung đột nghiêm trọng, cho nên bọn tôi liền hỏi tình huống cụ thể như thế nào. Lúc này mới hiểu ra rốt cuộc chuyện là như thế nào. Trong câu chuyện của ma nữ kể lại, ả bị Trần Què giết chết là đúng sự thật, nhưng mà nguyên nhân Trần Què giết ả thì lại không như ả nói. Thực ra ngay từ đầu chúng tôi đã cảm thấy quái quái, dù là có kẻ ác độc thế nào đi chăng nữa cũng không lý nào thấy con mình chết đuối lại đi giết con dâu. Mà lúc đó Trần Tinh cũng chỉ mới có 5 tuổi. Đối với bất kỳ ai bị chính vợ cắm sừng lên đầu mình, khẳng định là một nỗi hỏa xung thiên ghê rợn nhất. Con trai Trần Què cũng không ngoại lệ. Lúc đó phát hiện, anh ta liền đánh cho Giang Yến một trận, ép hỏi kẻ thông gian với ả là ai. Nhưng Giang Yến liều chết không nói, còn bỏ chạy ra ngoài. Con trai Trần Què không cam lòng liền đuổi theo, rút cuộc thì một đi không về. Hôm sau thì Giang Yến chạy về khóc lóc nói với Trần Què rằng chồng mình không may đã rơi xuống sông mà chết đuối. Người bình thường bị cắm sừng vì sĩ diện thường sẽ không nói ra, ngậm đắng nuốt cay. Giang Yến cũng cho rằng con của Trần Què sẽ không nói cho ai biết. Thế nhưng vấn đề là ả không biết rằng cái hôm chồng ả phát hiện đã về nói ngay với Trần Què. Trần Què biết chuyện đương nhiên sẽ không tin lời Giang Yến, liền hỏi rốt cuộc con trai mình chết như thế nào. Biết sự tình đã không thể lừa gạt, Giang Yến đành thừa nhận hại chết chồng mình ở sông Hoàng Hà. Trần Què nghe xong lập tức nộ hỏa, giết chết Giang Yến, ném xác xuống dưới giếng nước. Sau đó thông báo ra bên ngoài là con trai và con dâu đi đánh cá buổi đêm đã bị chết đuối. Thời đó hàng năm cả thôn đều có vài người chết đuối, cho nên sự việc cứ như vậy mà trôi qua. Đúng như Giang Yến nói, Trần Què biết ở dưới giếng có cổ mộ, tính trước rằng xác ả sẽ trôi theo mạch nước ngầm vào bên trong. Nhưng không ngờ được là có gì đó đã xảy ra trong cổ mộ khiến cho ả ta đã biến thành ma nữ. Cũng may trước khi làm nghề đạo mộ thì Trần Què là đệ tử của Long Hổ Sơn, đã từng học một ít đạo pháp nên mới không bị Giang Yến hại chết. Thậm chí còn trăm cây ngàn đắng mà phong ấn ả ta dưới cái giếng. Trong 15 năm qua, rằm nào thì Trần Què cũng phải tới giếng để gia cố lại phong ấn. Theo lời lão nói thì chuyện này dù sao cũng là do lão gây ra, không thể cứ trơ mắt mà nhìn Giang Yến ra ngoài hại người. Nghe xong câu chuyện lão kể, tôi liền hỏi. Vậy vì cái gì mà ông muốn lừa chúng tôi đến giếng nước vậy? Trần Què thở dài. Tuổi ta không còn trẻ nữa, chẳng biết lúc nào sẽ nhắm mắt xuôi tay. Không muốn sau khi mình chết, ả sẽ sống ra mà gây họa cho Phong Môn Thôn. Ta biết các ngươi không phải là người bình thường, cho nên muốn mượn tay giải quyết cái tai họa này đi. Nói thật, tuy lời của Trần Què khá là hợp tình hợp lý, nhưng tôi không thể không nghi ngờ. Trong câu chuyện năm xưa ấy, lão cố tình hợp lý hóa việc giết Giang Yến, thực sự khả nghi. Chương thứ 58, Phật danh ẩn hiện. 15 năm trôi qua, cứ mùng một ngày rằm hàng tháng là Trần Què lại phải ra cố phong ấn ở cây giếng. Sự tình năm xưa cơ hồ đã phai nhạt, nhưng chúng tôi đúng cái hôm mà lão tam nhà cổ gia được đào thủy tinh quan thì sự việc lại xảy ra biến hóa. Trần Què đã ngoài 70, đương nhiên không phải là đi nạo vét lòng sông. Người đi là Trần Tinh. Lúc Trần Tinh về nói chuyện về cố quan tài thủy tinh quan, lão liền có cảm giác có điểm không ổn. Làm sao mà quan tài đào được ở Hoàng Hà lại có thể mang về nhà? Đây chẳng phải là tự tìm phiền toái hay sao? Cho nên lão đã nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đến nhà lão Tam, khuyên hắn nên mang thủy tinh quan ném trả lại dòng sông. Nhưng cả nhà lão Tam đều cho rằng đó là bảo bối, có thể bán được với số tiền lớn. Cao hứng liền uống quá chén. Rượu vào thì lời ra. Trong lúc say sưa, bất chợt Trần Què nghe được người nhà vụng trộm với Giang Yến năm xưa chính là lão Tam. Kết quả thì mọi người cũng đã biết đấy. Nghe xong, tôi và Vương Tuyết thoáng nhìn nhau. Nói thật là tôi không biết có nên tin lời Trần Què hay không. Vương Tuyết hơi trầm tư, sau đó hỏi. Là một thổ phu tử, vì sao ông lại ẩn cư trong Phong Môn Thôn những 50 năm? Nếu nói ông không có ý với thứ ở dưới cổ mộ thì rõ ràng là không hợp lý. Có ý định với đồ vật dưới cổ mộ, điều này thì ta không phủ nhận. Ta thừa nhận năm xưa đã ẩn cư ở đây với mục đích là muốn vào cổ mộ. Nhưng sống và làm việc cùng với người của Phong Môn Thôn nhiều năm như vậy, cùng nhau uống rượu, lại còn kết hôn sinh con đẻ cái, mặc kệ các người có tin hay không, ý định của ta về thứ trong cổ mộ quả thực đã phai nhạt. Hơn nữa, đã từng này tuổi rồi, cho dù có lấy được bảo bối cũng ích gì. Thực ra nghe lão nói cũng có lý, tôi bèn hỏi. Thế rốt cuộc thứ trong cổ mộ là cái gì? Ông đã vào đó được chưa? Trần Què nói, chưa, cửa mộ đã bị nước bao phủ rồi. Ta từng thử đào rồi, nhưng mà mạch nước ngầm quá phức tạp, quá nguy hiểm. Lúc đó lại đã có con, cho nên ta chưa có vào. Vương Tuyết hỏi thẳng thừng, thông đạo ở đâu? Trần Què chỉ vào trong phòng ngủ rồi nói, ở dưới giường ngủ ấy, cửa vào ta đã niêm phong rồi. Vừa nghe thấy trong nhà có cửa đi vào trong cổ mộ, chúng tôi liền đứng dậy đi tới phòng ngủ, nhấc cái giáp giường lên. Tôi dẫm thử mấy cái, bên dưới đúng là có tiếng thùng thùng, rõ ràng là giống. Cầm xẻng đào xuống dưới chừng nửa mét thì xuất hiện một cái ván gỗ. Lật tấm ván lên, bên dưới có một hang động nối liền. Tôi mượn Trần Què cái đèn pin, nhìn xuống dưới một chút. Khoảng cách giữa mực nước và mặt đất là khoảng 2 mét. Một lớp đất đã rơi xuống nước, có vẻ rất bẩn. Trần Què nói là cái động này đã niêm phong vài chục năm. Lúc trước lão đã có thử xuống, nhưng mà ở thời điểm đó trang bị lặn còn không dễ mua, cho nên liền từ bỏ. Tôi vuốt cằm, nhìn đăm đăm cái động, hỏi lão. Dưới tầng nước này là mộ đạo hay là mộ thất? Trần Què nói, mộ thất. Lúc trước ta đã từng dùng kính lặn tự chế để xem qua. Nếu không nhìn lầm thì chính là bố cục mộ thất nhà Hán. Hơn nữa, quy mô không nhỏ đâu. Hoàng Bi Tử nói, Nhà Hán. Cổ mộ thường được xây trong núi sâu, ở đây là đồng bằng, lại còn gần sông Hoàng Hà, căn bản là không thích hợp xây mộ. Nhưng nếu là mộ của thời nhà Hán thì lại bình thường. Tôi hỏi, vì sao nhà Hán thì lại là bình thường? Bởi vì thời nhà Hán thì sông Hoàng Hà còn chưa chảy qua đây. Từ xưa tới giờ đã biết bao nhiêu lần sông Hoàng Hà vỡ đi, dòng chảy thay đổi rất nhiều. Nó nhìn tôi nói. Chân què lại tiếp. Nói không sai. Lúc đó ta vừa mới tới phòng môn thôn thì cũng rất kỳ quái. Tại sao lại một nơi sát bờ sông lại có cổ mộ? Tới khi phát hiện là cổ mộ thời nhà Hán thì mới cẩn thận suy nghĩ lại. Vương Tuyết lại hỏi lão. Ông phát hiện cổ mộ bằng cách nào? Trần Què đáp. Bản đồ. Ta vô tình tìm thấy manh mối của nó qua một cuốn sách cổ. Lúc đó tuổi còn trẻ, cứ nghĩ được tự tay khai quật một ngôi cổ mộ thì thật là phấn khích. Để tránh tai mắt, ta đã phải ăn cùng, làm cùng người trong thôn. Chỉ buổi tối mới có thể đào. Trong thời gian đó, đã nhiều lần xảy ra sự cố bị ngấm nước. Nhưng không ngờ rằng, sau khi đào thông được mộ đạo, thì tâm tư của ta về ngôi mộ cũng nhạt mất. Bên trong có gì? Trần Què hơi lưỡng lự một chút rồi mới ngưng mặt nói. Phật che mặt. Phật che mặt. Cả Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết đều đồng thanh, nhìn về phía Trần Què. Lúc đó tôi chả biết Phật che mặt là cái gì, cho nên hơi tò mò phản ứng của bọn họ, liền hỏi ngay. Nó là cái gì? Vương Tuyết giải thích. Theo lời đồn thì Phật Tổ có một người đệ tử tên là Paimahayana. Ông ta rất thông minh, có vẻ ngoài khôi ngô và khá giống với Đức Phật. Càng ngày càng có nhiều tín đồ tin tưởng ông ta hơn, cho rằng ông ta là Phật. Điều này gây ảnh hưởng đến sự tu hành của mình. Mặt khác, Tôn giả Bồ Tát cũng đã có ý kiến về chuyện này. Rất nhiều tín đồ vì gương mặt anh tuấn của ông ta mà có sự ưu ái. Liền có lời đồn rằng ông ta đã gian díu cùng với tín đồ, rơi vào đường cùng. Ông ta đành phải thi triển pháp lực biến gương mặt của mình trở thành xấu xí. Nhưng như vậy vẫn chẳng ngăn được sự nhiệt tình của tín đồ đối với ông ta. Chẳng còn cách nào khác, cuối cùng ông ta đành phải dùng hai tay che mặt lại mới có thể tĩnh tâm mà tu hành. Tôi nói, câu chuyện khá hay ấy, nhưng mà những gì cô nói cùng lắm cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Chẳng lẽ trên đời này lại còn có Phật Tổ Phật thật hay sao chứ? Trước đây anh có tin rằng trên đời này có ma không? Vương Tuyết lại hỏi ngược lại tôi. Tôi sửng sốt một chút, không nói nữa. Cô ta lại xoay người nói với Trần Què. Ông chắc ở dưới cổ mộ là chân thân của Phật che mặt. Không biết, ta cũng chưa từng xuống dưới. Trần Què lắc đầu. Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử nhìn nhau một cái rồi nói. Chúng ta nhất thiết phải xuống đó trước Bạch Dạ. Bất kể là Chánh Thiên Quan hay là Phật che mặt đều không được để rơi vào tay hắn. Tôi thì chẳng có hứng thú chút nào với Phật che mặt, nhưng Chánh Thiên Quan thì lại vô cùng quan trọng với tôi. Đang chuẩn bị gật đầu thì bỗng Trần Què xen vào. Các người vừa nói đến Chánh Thiên Quan, là Chánh Thiên Quan trong truyền thuyết sao? Vương Tuyết đầy ngây người nói. Chánh Thiên Quan? Vừa rồi bọn tôi có nói đến Chánh Thiên Quan sao? Hoàng Bì Tử nghiêm trang lắc đầu. Đâu có, tôi đâu có nghe thấy ba chữ đó. Trần Què tỏ ra khó chịu. Các người thôi đi. Bí mật về Phật che mặt quan trọng như vậy mà ta cũng đã nói rồi, các ngươi lại còn giấu ta. Thôi được. Có vẻ như Vương Tuyết đã biết chẳng thể lừa gạt được nữa, liền gật đầu nói: "Được rồi, không gạt ông. Thủy Tinh Quan chính là Chánh Thiên Quan trong truyền thuyết." Nghe Vương Tuyết xác nhận, lập tức Trần Què mặt đầy ảo não, hối hận nói: "Thì ra Thủy Tinh Quan chính là Chánh Thiên Quan trong truyền thuyết. Vậy mà ta lại ngu ngốc đi ném nó xuống giếng. Ta thật là..." Nhìn bộ dạng của Trần Què, tôi cũng có chút cảm thông. Tự tay mình ném bảo bối tuyệt luân đi, cảm giác thật không dễ chịu. Chánh Thiên Quan trong lời đồn chẳng phải được chôn cùng với tướng quân kia sao? Sao đột nhiên nó lại xuất hiện ở sông Hoàng Hà? Trần Què ủ rũ hỏi. Vương Tuyết thuật lại lời đã nói với tôi: "Đúng là nó đã được tuẫn táng theo vị tướng quân kia, nhưng sau đó đã bị cẩm y vệ nhà Minh đào ra." Trần Què nghe xong thì thở dài: "Đây là số mệnh, xem ra đời này ta cũng không có được." Đang nói dở thì bỗng lão như một đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày nhìn chúng tôi: "Nghe đồn tác dụng của nó chính là né tránh quỷ sai. Các người muốn có nó như vậy, chẳng lẽ là..." Chương thứ 59, Hạ Thủy. Đối với câu hỏi này của Trần Què, Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử đều không trả lời, cũng không phản bác. Trên cơ bản là thừa nhận. Khi có được đáp án, việc đầu tiên là Trần Què liếc nhìn tôi một cái, sau đó im lặng lắc đầu. Không biết rốt cuộc là trong lòng lão đang toan tính điều gì. "Giờ thì tình huống cơ bản đã rõ ràng rồi, chúng ta phải vào cổ mộ trước Bạch Dạ. Các người có ý kiến gì không?" Tôi lên tiếng nói. Nghe vậy thì Trần Què đáp: "Toàn bộ phần hầm mộ đều bị nước bao phủ, không có thiết bị lặn thì chắc chắn không xuống được." Nói tới đây, lão nhìn Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết, ý tứ rõ ràng đó là muốn hai người này xuống. Vương Tuyết quay đầu nói: "Chúng tôi xuống không thành vấn đề, nhưng không có anh, cho dù bọn tôi có tìm được Thủy Tinh Quan cũng chẳng cách nào lôi nó lên được." "Nhưng tôi đâu phải là cá, không có thiết bị lặn, làm sao mà xuống?" Vương Tuyết suy xét một chút, xoay người nhìn ra bên ngoài nói: "Đám Tử Phủ Sơn muốn xuống giếng chắc cũng cần phải có độ đồ lặn, chúng ta chỉ cần trộm của chúng một bộ là được." Tôi thấy đây là một cách xác thực nhất, bèn gật đầu. Sau đó chúng tôi hỏi Trần Què một chút về tình hình dưới cổ mộ. Nghe lão thuật lại xong, tôi có hơi thắc mắc vì sao lão lại muốn giúp chúng tôi. Lão thở dài nói là mình tuổi đã cao, trên đời chỉ có một đứa cháu nội là Trần Tinh. Lão làm vậy là vì muốn kết một cái kết thiện duyên để sau này có gì chúng tôi còn có giúp đỡ cháu lão. Vương Tuyết nhíu mày: "Nếu là như vậy, sao ông không đi tìm Bạch Dạ? Dù sao thì giờ Trần Tinh cũng đang hợp tác với hắn. Hơn nữa, so với Tử Phủ Sơn, người đông thế mạnh, chúng tôi chẳng có ưu thế gì." Trần Què cười lạnh một tiếng: "Trần Què ta, đời này chưa trải qua cái gì gọi là đại sự, nhưng đôi mắt này nhìn người vẫn rất tinh và chuẩn. Tên thiếu gia Tử Phủ Sơn này tính cách nham hiểm, đối với người ngoài còn vô cùng tàn khốc. Nếu không phải Trần Tinh cứ một lòng muốn phát tài, ta ngăn không được, thì có nói gì ta cũng không hợp tác với Bạch Dạ." Lời này của Trần Què coi như cũng là hợp lý, chúng tôi không có nói gì thêm. Đồng ý rằng sau này có cơ hội, nhất định sẽ giúp đỡ Trần Tinh. Tôi không biết rốt cuộc thì Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử nghĩ gì, nhưng trong lòng tôi luôn có một mối nghi ngờ đối với Trần Què. Cụ thể vì sao thì không rõ, nhưng tổng quan lại thì cảm giác tôi cứ cảm thấy có gì đó không tốt. Tuy nhiên với tình hình lúc đó, mục tiêu chính của chúng tôi là Thủy Tinh Quan, nên tạm thời không có thời gian nghĩ nhiều. Đúng như Vương Tuyết đã dự đoán, đến giữa trưa thì Vương Tiểu Hồ dẫn theo mấy người lái xe rời khỏi phòng môn thôn, hẳn là đi mua đồ lặn. Ở những năm đó, tuy đồ lặn ở trong nước không phải là cái gì cũng là quá quý hiếm, nhưng mà thường thì cũng chỉ có vùng duyên hải mới bán. Ở đồng bằng thì rất ít thấy những thứ này, đừng nói đến ngã ba sông hẻo lánh như vậy. Vương Tiểu Hổ đi hết một ngày, sáng hôm sau mới quay xe lại. Chúng tôi vì sợ bỏ lỡ nên ngủ trên xe, thay nhau mà cắt cửa trông coi. Tôi đang mơ mơ màng màng thì Hoàng Bì Tử lay dậy nói: "Về rồi." Tôi ngáp ngáp mấy cái bỏ dậy, chỉ thấy hai chiếc xe đang từ từ đi về phía cửa thôn. Vương Tuyết cũng xuống xe. Tôi hỏi cô ta: "Bọn chúng mang đồ lặn về, sẽ lập tức xuống giếng luôn. Chúng ta phải làm sao?" Chuông Mậu Tuất ở chỗ cái giếng là khắc tinh của tôi với Hoàng Bì Tử. Vương Tuyết nói: "Phải ngăn chúng lại ở cửa thôn thôi." "Hả? Ngăn lại?" Tôi hơi sửng sốt, nói: "Ngăn lại rồi làm gì? Cướp đồ à?" "Đúng." Vương Tuyết gật đầu rồi khởi động xe. Đang ngồi trên nóc xe, thấy vậy thì tôi vội vàng nhảy xuống đất. Chỉ thấy Vương Tuyết trực tiếp đánh xe ra giữa đường, chặn xe của Vương Tiểu Hồ lại. Bởi vì chỉ có duy nhất một đường vào trong thôn, cho nên sau khi bị ngăn lại, Vương Tiểu Hồ liền xuống xe, sắc mặt bất thiện, nhìn chằm chằm chúng tôi. "Chó ngoan, chớ có cản đường." Tôi đi tới thở ơ nói: "Ngại quá, nhưng mà ta lại là người, cản đường ngươi là điều bình thường mà." Vốn tôi định trêu chọc Vương Tiểu Hồ thêm chút nữa, không ngờ Vương Tuyết lại trực tiếp nhảy xuống xe, ném cho tôi một câu: "Lắm chuyện." Sau đó đi thẳng về hướng Vương Tiểu Hồ. Vương Tiểu Hồ lập tức cảnh giác: "Ngươi định làm gì?" Hắn xua tay một cái, ba tên đàn ông từ trong xe đã sổ ra. Nhưng ba chưa đến có 10 người cũng làm sao mà là đối thủ của Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử. Bọn chúng bị đánh ngã lăn hết ra đất. Tôi không động thủ mà lướt qua mở cốp xe, nhìn bên trong một cái, quả nhiên là đồ lặn. Ở thời đó, cho dù thế lực mạnh như Từ Phủ Sơn thì trong thời gian ngắn như vậy cũng chỉ có thể kiếm được 3 bộ đồ lặn. Tuy chúng tôi chả cần đến 3 bộ, nhưng tôi vẫn muốn lấy hết đi, cố hết sức trì hoãn đám bạch giả. Có điều tuy đã cướp được đồ lặn, nhưng lúc đó chúng tôi chẳng biết gì về nó cả, cho nên vẫn có chút lo lắng. Hơn nữa, bên dưới cổ mộ như thế nào cũng chẳng có ai biết. Ngộ nhỡ chưa xong việc mà đã hết oxy thì tôi chết chắc. Nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của Chánh Thiên Quan với Tiểu Linh, tôi cũng không quản được nhiều. Tuy nhiên có thể an toàn vẫn cứ ném cả 3 bình oxy vào trong mộ đạo cho nó chắc. Đối với hành động này của tôi, Hoàng Bì Tử chẳng có ý kiến, nhưng Vương Tuyết thì lại khinh bỉ liếc tôi một cái. Tôi thản nhiên nói: "Là con người thì ai mà chả sợ chết, tôi cũng không ngoại lệ." "À mà cô đâu phải là con người, không có tình cảm cũng đúng mà." Vương Tuyết nghe vậy thì hai lông mày dựng ngược lên, định nói gì đó, nhưng mà Hoàng Bì Tử đã mở miệng: "Bạch dạ sẽ đuổi tới đây giờ đấy, nếu các người muốn cãi nhau, ta không cản đâu." Vương Tuyết thấy vậy mới thôi, hừ lạnh một tiếng, nhảy vào mộ đạo dẫn đường. Hoàng Bì Tử theo sát sau đó. Tôi ngồi ở bờ nước hít sâu một hơi, dặn chân que bảo trọng rồi cũng nhảy xuống. Xuống nước, cảm giác đầu tiên là thật con mẹ nó lạnh. Đặc biệt lúc đó đang là mùa hè, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cho tôi rùng mình, toàn thân nổi da gà. Mộ đạo mà chân que đào nối thẳng với mộ thất. Xuống nước, thứ đập vào mắt tôi không khác với những thứ mà lão ta đã mô tả. Trong mộ thất trống trải, chất đầy những đồ tuẫn táng đã phủ rêu xanh, bị nước ăn mòn nghiêm trọng, cơ hồ chẳng còn gì có giá trị. Phía trước mộ thất có một mộ đạo sâu thẳm. Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử bật đèn pin rồi lập tức hướng về phía đó mà bơi đi. Thấy vậy, tôi cũng kéo theo ba bình oxy đuổi sát. Nói thật thì dù có lực đầy của nước, nhưng mà hoạt động trong nước cũng rất tốn thể lực. Lại kéo theo ba cái bình, tôi bơi cực chậm. Lúc tôi bơi tới cửa vào mộ đạo thì Hoàng Bì Tử và Vương Tuyết cũng đã bơi ra xa rồi. Thầm mắng một câu rồi soi đèn bơi theo chúng. Hai người thấy tín hiệu của tôi thì cũng dừng lại chờ. Thấy vậy, tôi cố sức bơi tới. Khi tôi gần tới nơi thì chúng lập tức lại định bơi tiếp. Tôi vội kéo lại, dùng tay ra hiệu rằng mình kéo ba cái bình thì quá nặng, không đi nhanh được, bảo chúng bơi chậm một chút. Nhưng không ngờ hai kẻ hỗn đản đó lại nhìn thoáng qua rồi lập tức ném bỏ hai cái bình kia đi. Chương thứ 60: Tập kích bất ngờ. Trong hoàn cảnh phức tạp của cổ mộ dưới mặt nước, bình oxy chính là sinh mạng. Tôi đương nhiên không thể dễ dàng từ bỏ, cho nên liền giằng lại, kịch liệt từ chối. Thấy tôi nhất quyết không từ bỏ, bọn chúng cũng không còn cách, nhìn lẫn nhau một cái rồi cắt dây buộc bình oxy. Lúc đầu thì tôi còn tưởng là chúng định cầm giúp mình, nhưng không ngờ chưa kịp cảm kích thì Vương Tuyết liền ném cái bình vào trong mộ đạo. Tôi tức đến run người, nếu chẳng phải là đang ở dưới nước thì đã mắng to. Nhưng ở dưới nước không thể mở mồm được, cho nên chỉ có thể hung hăng lườm cô ta, rồi muốn đi nhặt về. Nhưng Vương Tuyết đã giữ chặt tôi lại, dùng tay ra hiệu. Lúc lâu sau tôi mới hiểu ý cô ta, đó là mang theo bình oxy quá mệt mỏi, cứ để một cái ở đây, lúc nào lên trên đường về sẽ lấy. Tôi suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý, bèn gật đầu. Hoàng Bì Tử thì ôm một bình oxy còn lại. Chúng tôi tiếp tục bơi về phía trước. Thông tin mà Trần Què cung cấp rất ít, chỉ nói cho chúng tôi biết Phật che mặt ở mộ thất chính. Nhưng vấn đề là chúng tôi đâu có biết mộ thất chính nằm ở đâu. Cũng may có Vương Tuyết đã nằm hơn ngàn năm trong một cái cổ mộ, khá hiểu về kết cấu mộ thời xưa, cho nên với sự dẫn đường của cô ta, cuối cùng thì chúng tôi cũng tới một gian rất là có khả năng, đó chính là mộ thất chính. Vì sao tôi lại nói là mộ thất chính? Bởi vì gian này có quan tài, trong khi những mộ thất trước đã đi qua đều chỉ có vật bồi táng mà thôi. Đương nhiên quan tài được làm bằng đá, bởi nếu làm bằng gỗ thì nó sớm đã bị nổi lên trên mặt nước rồi. Chúng tôi bơi một vòng quanh cái quan tài, soi đèn pin bốn phía, nhưng không thấy Phật che mặt đâu. Tôi ra hiệu hỏi Vương Tuyết. Cô ta nhìn chằm chằm cỗ quan tài, không trả lời tôi mà trực tiếp bơi đi. Tôi hơi sửng sốt, nhưng không đuổi theo, bởi vì nơi cô ta đang bơi tới là đường cụt, chỗ đó chỉ có một vách tường. Bơi đến vách tường thì Vương Tuyết giơ tay sờ túi, sờ tới sờ lui. Tôi thấy tò mò cũng bơi qua đó. Ai ngờ vừa mới bơi tới nơi thì chẳng biết Vương Tuyết đã sờ phải cơ quan gì. Vách tường kia chợt nứt ra, để lộ ra một khe hở vừa với một người chui qua. Tôi kinh ngạc, bèn dùng đèn pin chiếu vào trong xem xét. Do môi trường nước nên tầm nhìn xa có hạn, chỉ cỡ mấy mét. Đang suy nghĩ không biết con đường này dẫn tới đâu thì Vương Tuyết đã bơi vào. Tôi vội kéo lại, ra hiệu hỏi trong đó là nơi nào. Cô ta lắc đầu tỏ ý là không biết, sau đó hất tay tôi ra mà bơi vào trong. Hoàng Bì Tử cũng theo sát chân. Lòng tôi thầm mắng một câu, đúng là không biết sống chết, chẳng biết nơi nào mà bà dám bơi vào. Nhưng hai bọn họ đã vào rồi, tôi cũng chỉ còn cách cắn môi mà bơi theo. Khe hở này chỉ vừa một người đi vào, nếu dùng thước đo tuyệt đối không quá 40 cm. Tôi đeo theo bình oxy, bơi vào rất khó khăn. Cũng may càng vào trong thì không gian lại càng rộng ra. Cứ bơi như vậy khoảng 5 phút thì chợt phát hiện Vương Tuyết bơi ngược lên phía trên. Tôi sửng sốt soi đèn về phía trước thì thấy hình như phía trên mặt nước có không gian. Ở dưới nước quá lâu, phát hiện có không gian, tôi liền bơi lên. Trồi đầu lên thì quả là có một không gian rộng trong này. Có điều chưa vội tháo bình oxy, nơi này ít nhất cũng đã phong bế cả ngàn năm. Dù cho có không khí đi chăng nữa thì có trời mới biết được là có độc hay không. Bơi trên mặt nước theo Vương Tuyết khoảng 10 phút thì đột nhiên tôi có cảm giác chân mình bị ai đó kéo lại. Lúc đó Hoàng Bì Tử bơi phía sau nên tôi cũng không nghĩ nhiều, cho rằng là nó gọi mình. Nhưng khi xoay người lại nhìn thì mới thấy Hoàng Bì Tử ở phía sau tôi tận mấy mét. Sững người lại thì bỗng có một đôi tay ở phía dưới bắt lấy cổ chân tôi. Không kịp mở mồm đã bị nó kéo thật mạnh xuống dưới nước. Tôi liều mạng dãy giụa theo bản năng, soi đèn pin về phía dưới thì thấy bắt cổ chân tôi là một người. Lúc đó còn ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái. Màu trắng của đôi tay càng khiến cho người ta sợ hãi. Đây không phải là quỷ mà là một cái xác. Điều làm tôi ớn lạnh là cái xác này tôi biết, đó chính là Giang Yến. Còn ma nữ đã đuổi tới tận đây. Bị kéo xuống nước, tôi hốt hoảng. Nếu là ở trên đất liền thì còn có thể phản kháng lại, nhưng chí mạng là lại ở dưới nước. Trên người đeo bình oxy vốn đã khó xoay sở, chỉ có thể dùng chân mà đạp thật mạnh vào đầu Giang Yến. Tay thì dùng đèn pin mà khua loạn lên, báo hiệu cho Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử. Lúc tôi bị kéo xuống thì Hoàng Bì Tử ở phía sau, tin chắc là nó sẽ đuổi theo. Đây không phải là tôi tin vào nhân phẩm của hắn, mà là nếu không có tôi thì chúng cũng chẳng có cách nào lấy được cỗ quan tài ra bên ngoài. Giang Yến kéo tôi xuống đáy thì liền giơ tay giật mặt nạ dưỡng khí tôi ra. Không có mặt nạ dưỡng khí, tôi chắc chắn sẽ chết. Lúc đó gần như phát điên, theo bản năng giơ tay mà bóp cổ Giang Yến. Mặc kệ là ả ta có phải là thi thể hay không, cứ ra sức mà bóp. Mà ả cũng đồng thời giơ tay bóp lấy cổ tôi. Cả hai cứ như vậy mà bóp cổ nhau quay cuồng dưới nước. Dưỡng khí trong người tôi đã tiêu hao hết. Cảm giác khó thở mãnh liệt này khỏi phải nói là khó chịu đến mức nào. Đúng lúc sức chịu đựng của tôi sắp tới giới hạn thì Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử cuối cùng cũng đuổi tới nơi. Cả hai trực tiếp đá văng Giang Yến ra, kéo tôi trồi lên trên. Trồi lên khỏi mặt nước, bất chấp là khí độc hay không, tôi há mồm mà hít thở điên cuồng. Hơi hồi phục, tôi liền soi đèn pin nhìn lại phía sau. Chỉ thấy Giang Yến đang đổi lềnh phành phía sau chúng tôi mấy mét, dùng đôi mắt trắng dã mà nhìn tôi chằm chằm. Trần Quẻ nói không sai, người đúng con mẹ nó là đồ điếm. Nghĩ tới vừa rồi bị ả ta suýt nữa thì giết chết, tôi chửi ầm lên. Người vụng trộm với người bên ngoài, giết chồng, cái loại tiện nữ như người đáng ra phải bị đày dưới 18 tầng địa ngục. Giang Yến thò đầu khỏi mặt nước, chỉ nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì. Tôi đang định chửi tiếp thì Vương Tuyết kéo tôi một chút nói: "Được rồi, kệ ả đi, chúng ta đi tiếp." Cứ như vậy, Vương Tuyết dẫn đường, Hoàng Bì Tử thì canh chừng phía sau tôi. Chúng tôi tiếp tục bơi về phía trước. Van của bình oxy đã bị Giang Yến làm hỏng, trào khí liên tục ra ngoài. Tôi thử vặn lại vài lần mà không được, liền ném bỏ. Dù sao thì khí trong bình cũng sẽ hết rất nhanh, mang theo nó cũng chỉ vướng chân tay. Nhưng vừa ném bình oxy đi, tôi lại đối mặt với một vấn đề rất nghiêm túc. Đó là mình sẽ ra ngoài bằng cách nào? Đường cũ thì đã không được rồi, tôi không thể nín thở lâu như vậy mà bơi ra được. Chương thứ 61: Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Nghĩ tới vấn đề phải trở về bằng cách nào, tôi không khỏi nhỏ giọng mà chửi Giang Yến mấy câu. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ đành đi bước vào, hay bước nào thì hay bước ấy, cùng lắm thì đào mộ đạo mà đi ra ngoài. Dù gì thì bờ sông cũng là toàn đất sét, cầu mong không gặp phải tầng đá mà thôi. Và chúng tôi bơi hơn 10 phút thì nhận ra phía trước không xa đã tới bờ hồ. Cũng không nói là bờ hồ được, dù sao cũng chính là một nơi không có nước. Nơi đó hình như là được nhân tạo, khoảng cách cao hơn mặt nước khoảng 50cm. Hoàng Bì Tử lên trước, sau đó kéo hai chúng tôi lên. Đứng ở trên bờ trông xuống, Giang Yến đang ở dưới nước, dùng ánh mắt oán độc mà lườm chúng tôi một hồi lâu. Sau đó lặn xuống nước rồi biến mất tăm. Đổ điếm đáng chết. Tôi thầm mắng một câu rồi hỏi Vương Tuyết. Chẳng lẽ hai người không có cách tiêu diệt ả hay sao? Ả là thủy quỷ, Vương Tuyết nói. Bởi vậy cho dù chúng ta có đập nát thi thể của ả ra thì cũng vô ích. Còn gián tiếp giúp ả thoát khỏi sự trói buộc của thi thể nữa đấy. Cách tốt nhất là để ả giải quyết chính là trực tiếp tiêu diệt phần u hồn. Đáng tiếc, hai chúng tôi chưa có bản lĩnh đó. Tuy chẳng biết là bọn chúng có lừa mình hay không, nhưng nếu đã nói vậy rồi thì tôi cũng hết cách. Thứ duy nhất khiến cho tôi được an ủi đó là ma nước thì không lên được bờ. Ít nhất tôi ở trên bờ cũng an toàn. Soi đèn pin xem khung cảnh xung quanh, phát hiện mình đang ở một nơi rất khó miêu tả. Cách chỗ chúng tôi đứng khoảng hơn 10 mét, có một tòa thạch đài được đắp cao lên. Phía trên bờ mờ mờ bóng sáng một ngôi tượng Phật. Theo tôi đoán thì hẳn đó chính là Phật che mặt mà Trần Què đã nói. Thạch đài rộng khoảng 1m2, cao 1m5. Phật che mặt nhìn qua thì chẳng phải là pho tượng được chế tác tinh xảo gì. Toàn thân màu vàng đất, hai tay che mặt. Chỉ có điều lạ là bàn tay phải có khe hở. Chẳng phải cô nói Phật che mặt dùng hai tay để che mặt là chuyên tâm tu hành sao? Sao lại để lộ ra khe ngón tay thế kia? Tôi hỏi Vương Tuyết. Vương Tuyết nói: Phật che mặt dùng tay che hơn 100 năm khổ tu, rốt cuộc sắp thành chính quả, thì ngay trong khoảnh khắc đó ông ta đã không nhịn được mà lén liếc nhìn nhân thế một cái. Dục vọng mỏng manh đó đã phá hủy đi một thời tu hành. Tượng này khẽ hở tay càng cho thấy nó chính là chân thân. Lúc đó chuyện về Phật che mặt cũng chỉ là chuyện do Vương Tuyết kể lại, cho nên tôi khá tò mò. Sau đó thì ông ta thế nào? Nhất niệm cực lạc, nhất niệm u minh. Hoàng Bì Tử cất giọng khàn khàn. Trên thế gian ai cũng cho rằng Phật che mặt dùng tay che mặt là bởi vì một lòng hướng Phật. Thực ra ông ta che mặt là vì hổ thẹn. Tôi sửng sốt. Hổ thẹn là ý gì? Vương Tuyết thở dài, thân sắc phức tạp nói. Bởi vì có người nói lời đồn ông ta gian díu với tín đồ là sự thật. Cái khoảnh khắc ông ta muốn nhìn một người khác trước khi thành Phật chính là một cô gái. Lúc đó nghe câu chuyện này tôi hơi sững sờ. Chẳng phải là chuyện quá vớ vẩn hay sao? Sửng sốt hồi lâu mới chỉ vào pho tượng trên thạch đài. Tệ kết cục thì thế nào? Kết cục chính là Phật che mặt để lại chân thân khổ tu cả đời, còn linh hồn thì rơi vào trong địa ngục. Vương Tuyết nhàn nhạt nói. Rơi vào địa ngục? Tôi bĩu môi. Chẳng phải là quá nghiêm trọng hóa vấn đề sao? Tình yêu nam nữ là thường tình của con người, cùng lắm thì không thành Phật thì thôi chứ gì. Vương Tuyết cười lạnh, không trả lời tôi. Tôi lại tò mò. Cô cười lạnh là ý gì? Không có gì, Vương Tuyết lắc đầu rồi đi về phía thạch đài. Hoàng Bì Tử cũng theo sát sau đó. Tôi thì sững người một chút rồi cũng bước theo. Mãi cho đến sau này tôi mới biết tại sao Vương Tuyết lúc đó lại cười lạnh. Nhưng đó là chuyện sau này. Nghe đồn Phật che mặt được lưu chân thân lại thế gian, còn linh hồn thì rơi vào địa ngục. Điều này chứng minh chân thân của Phật che mặt chính là cái xác nguyên vẹn của ông ta. Bà chúng tôi đi quanh cái thạch đài hai vòng. Tôi hỏi Vương Tuyết: to như thế này mang ra bằng cách nào? Mà tôi nói trước, tôi chỉ bối chánh thiên quan, không bối được cái này đâu nhá. Không cần anh bối. Vương Tuyết nói rồi đưa tay ra núm lấy hai cánh tay của Phật che mặt, khẽ dùng sức liền nhấc lên. Nhưng chân Phật che mặt vừa mới rời khỏi thạch bàn thì thạch đài chợt bắt đầu rung lên. Tôi không kịp chuẩn bị, nhất thời đã bị ngã xuống. Vương Tuyết thấy vậy thì vội lập tức đặt Phật che mặt lại tại chỗ cũ. Nhắc đến cũng quái lạ, Phật che mặt vừa đặt xuống, thạch đài liền yên tĩnh trở lại. Tôi cau mày nhìn cái bàn đá dưới chân, nói: chuyện gì thế này? Vương Tuyết đi một vòng quanh thạch đài, nói: xem ra bên dưới có gì đó. Phật che mặt đặt ở đây là để trấn áp thứ bên dưới. Chắc chắn là có chuyện mà Trần Què còn giấu chúng ta. Trấn áp ư? Tôi ngồi xuống sờ sờ phần thạch đài, đắn đo nói: phải chăng cô nói là linh hồn của Phật che mặt đã rơi vào địa ngục, sao còn có thể trấn áp tà vật? Thứ rơi vào địa ngục chỉ là phần linh hồn, còn toàn bộ một đời tu hành của ông ta đều lưu lại chân thân, đương nhiên là có tác dụng trấn áp tà linh. Nghe cô ta nói cũng có lý, tôi lại hỏi tiếp: vậy giờ phải làm sao? Chỉ cần động vào Phật che mặt, thứ bên dưới chắc chắn sẽ xông ra. Biểu hiện nét mặt của Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử cho thấy đối với vấn đề này chúng cũng bó tay. Tôi thì căn bản chẳng có hứng thú gì với Phật che mặt, mục tiêu hiện giờ chỉ có thủy tinh quan, cho nên liền nói: hay là cứ để Phật che mặt lại, quay về tìm chánh thiên quan trước đã. Vương Tuyết lắc đầu: không được, bao vất vả mới tìm được chân thân của Phật che mặt, nào có thể dễ dàng buông bỏ như thế. Để nó ở đây thật là phí của trời. Tôi nhún vai: cũng đúng. Vậy cô bảo phải làm gì bây giờ? Vương Tuyết nói: cứ từ từ đã, để tôi suy nghĩ. Một u linh mượn sát hoàn hồn, sao lại hứng thú với Phật che mặt như vậy? Trong lòng tôi thầm hỏi một câu rồi nhảy xuống, dùng đèn pin và soi soi xung quanh cho nó bớt nhàm chán. Chuyện đôi khi nó trùng hợp như vậy. Trong lúc soi đèn, bỗng tôi phát hiện ra phần thân thạch đài đã có khắc thứ gì đó, nhưng đã bị bụi và đất che phủ đi cho nên nhìn không rõ. Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử thì đang đứng trên mà bàn bạc xem làm cách nào mang được Phật che mặt ra ngoài. Tôi cũng không quấy rầy mà đi tới tự lau đi lớp bụi. Phát hiện ra bên dưới có khắc hai hàng chữ: liếc mắt một cái cực lạc, liếc mắt một cái u minh, khiến thế gian vạn vật luân chuyển. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, định âm dương càn khôn điều hòa. Hình như đó là một câu đối. Tôi vuốt cằm nhẹ giọng đọc một lượt. Bên dưới câu đối là một trưởng ấn. Trong trưởng ấn là một hình kỳ lạ, chữ vạn ở trong Phật Pháp. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì, chỉ là tò mò ướm thử bàn tay mình vào chỗ trưởng ấn. Không ngờ vừa mới ướm vào thì lòng bàn tay chợt có một cảm giác bỏng rát. Cảm giác này rất mãnh liệt, cứ như là có người dí bàn là nóng vào trong tay tôi vậy. Còn mẹ nó, tôi kêu lên một tiếng, liền muốn rụt tay về. Nhưng chết người chính là không biết trong trường ấn có thứ gì mà cứ hút chặt lấy tay tôi, dùng sức thế nào cũng không rút ra được. Nghe thấy tiếng kêu, Vương Tuyết và Hoàng Bị Tử liền nhảy xuống. Trông thấy động tác của tôi thì trợn mắt. Anh làm cái quái gì vậy? Đừng có hỏi nữa, giúp tôi rút cái tay ra xem nào. Tôi đau đến toát cả mồ hôi. Vương Tuyết và Hoàng Bị Tử nhìn chằm chằm hai câu đối mà tôi vừa mới phủi bụi. Sau đó cả hai dồn sức, lúc này mới kéo được bàn tay tôi về. Chương thứ 62: Cõng Tránh Thiên Quan. Vừa rút được tay ra, tôi liền vọt tới bờ nước, quỳ xuống mà nhúng tay mình vào. Lúc đó thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng xèo xèo nữa. Trong lòng tự nhủ là thôi xong, chẳng lẽ bàn tay phải của mình cứ thế mà phế bỏ. Thế nhưng quái lạ là lúc rút tay lên, bàn tay lại chẳng có một chút vết thương nào, cứ như là cái cảm giác bỏng rát ban nãy chỉ là ảo giác vậy. Vương Tuyết và Hoàng Bị Tử đi đến bên cạnh tôi hỏi sao vậy. Tôi đưa bàn tay phải ra cho chúng xem, chần chừ nói. Chẳng có cái quái gì cả. Không có gì, sao anh lại kêu trời lên thế? Vương Tuyết cau mày khó chịu. Thật là kỳ quái. Tôi không đáp lời, trực tiếp đi đến chỗ thạch đài lần nữa. Nhìn vào dấu trường ấn kia, điều làm cho tôi choáng váng là chữ vạn chính giữa nó đã biến mất tầm tích. Gặp ma rồi. Tôi nhíu mày, chỉ vào hai câu đối kia hỏi Vương Tuyết. Cái này là có ý gì? Vương Tuyết liếc qua rồi nói. Chắc là văn tế, nhìn câu chữ thì dùng để nói về Phật che mặt. Tuy lúc đó đang thắc mắc chữ vạn kia đã biến đi đâu, nhưng mà trong lòng tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây để mà tìm Tránh Thiên Quan, cho nên liền không để ý trong đầu. Tôi chuyển đề tài nói với Vương Tuyết. Thế đã nghĩ ra cách lấy Phật che mặt chưa? Nghĩ ra rồi. Thế lấy ra bằng cách nào? Thì đương nhiên là ôm đi rồi. Vương Tuyết nhàn nhạt nói rồi nhảy lên thạch đài. Tôi sừng sốt một chút rồi liền nói. Cô không sợ sẽ giải phóng tà vật ở phía dưới chấn áp nó hay sao? Chỉ cần chúng ta chạy thật nhanh, chắc sẽ không vấn đề. Vương Tuyết đứng trước mặt Phật che mặt mà nói. Hai người lùi ra xa một chút. Tôi hô chạy thì lập tức chạy. Thấy cô ta chuẩn bị động thủ, tôi nói. Cô từ từ đã. Giải phóng tà vật tôi không quan tâm, vấn đề là tôi ra ngoài bằng cách nào. Bình oxy đã bị con ma nữ kia làm hỏng rồi, tôi đâu có hoạt động được ở dưới nước giống như bạn cô. Tôi là con người, cần phải hô hấp chứ. Vương Tuyết nghe tôi nói vậy thì lập tức cau mày. Thật là phiền toái. Cuối cùng chẳng còn cách nào, Hoàng Bị Tử nói là để nó xuống nước nhặt cái bình oxy lúc nãy để lại trên đường. Tôi suy nghĩ một chút thì thấy có lẽ đây là cách duy nhất. May mà bình oxy mà Hoàng Bị Tử ném cách chỗ này cũng không xa lắm. Nó xuống nước khoảng hơn nửa tiếng thì liền quay lại mang theo bình oxy. Tôi đeo bình oxy lên lưng, hỏi nó trên đường có trông thấy Giang Yến hay không. Nó lắc đầu. Tôi và Hoàng Bị Tử lùi sát mép nước. Vương Tuyết thì đứng một bên trên thạch đài, phất tay một cái, cả hai vội lao xuống nước, liều mạng mà bơi ngược vào trong lối vào. Cho dù Vương Tuyết phía sau có gặp vấn đề gì, tôi cũng không quan tâm đến cô ta. Cô ta thích chết thì chết. Bơi một mạch về mộ thất, tôi và Hoàng Bì Tử đứng ở lối vào quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Vương Tuyết vừa đẩy Phật che mặt, vừa bơi về phía chúng tôi. Tôi dùng đèn pin ra hiệu cho cô ta nhanh lên. Nhưng đúng lúc này thì phía sau Vương Tuyết đột nhiên xuất hiện một bóng đèn, tốc độ cực nhanh mà lao về phía cô ta. Khoảng cách quá xa nên tôi không nhìn rõ nó là thứ gì, nhưng tóm lại chẳng phải thứ tốt lành. Lúc đó tôi vội vàng dùng đèn pin ra hiệu nguy cấp cho Vương Tuyết, còn Hoàng Bì Tử thì bơi về phía cô ấy. nhìn cái bóng đèn đang lao vun vút về phía chúng tôi, trong lòng thầm mắng Vương Tuyết, một pho tượng Phật nát mà cứ cố lấy làm gì không biết. Trong lúc đang đứng ở cửa chẳng biết phải làm sao thì đột nhiên có một luồng nước ập tới sau lưng. Theo bản năng tôi xoay người lại, tôi bất ngờ nhận ra mà nữ Giang Yến mang cái nụ cười dữ tợn đang xông về phía tôi. Còn mẹ nó, nói thật lúc đó cả đầu tôi đều mơ hồ, chỉ có thể lùi lại theo bản năng. Nhưng lùi lại được hai bước thì mới sực nhớ ra phía sau cũng đang có thứ đòi lấy mạng. Mặc đồ lặn ở dưới nước rất khó thở và cũng khó xoay sở nữa, mà tốc độ của Giang Yến lại cực kỳ nhanh. Chỉ hít thở mấy cái, ả đã tới sát bên tôi. Đầu óc của tôi trống rỗng, lập tức tung nắm đấm về phía ả ta. Giang Yến linh hoạt lắc mình né tránh, sau đó thì giật bỏ cái ống dưỡng khí của tôi. Giang Yến, còn điếm thối này. Lúc đó tôi thậm chí đã quên mất là mình đang ở dưới nước, há miệng mà chửi to. Nhưng vừa mới há miệng ra thì liền phát hiện ra không đúng, vội vàng ngậm lại, nhưng vẫn uống vào không ít nước. Bị sặc nước khiến cho tôi có cảm giác nước mắt nước mũi đã chảy ròng ròng. Một sự khó thở mãnh liệt đã ập tới. Tôi nhắm mắt lại, vung tay loạn xạ phía trước, túm được cổ áo của ai đó liền liều mạng mà bóp. Lão tử dù có chết cũng phải kéo theo con điếm này làm đệm lưng. Mà đúng lúc đó tôi đột nhiên phát hiện ra lòng bàn tay của mình bỏng rát. Tiếp đến thì Giang Yến đang bị tôi túm đã bắt đầu liều mạng mà giãy giụa. Trong mơ hồ có người nhét van oxy lại vào miệng tôi. Một lần nữa có oxy, tôi hít thở hồi lâu mới tỉnh táo lại, trợn mắt liền trông thấy Hoàng Bì Tử đang bơi trước mặt tôi. Vương Tuyết thì ôm Phật che mặt, đang nhìn tôi một cách cổ quái. Sững người một chút, tôi mới phát hiện trước mặt mình có một cỗ thi thể đang trôi lơ lửng. Đó chính là Giang Yến. Đương nhiên bản thân ả chính là một cái xác. Vấn đề là lúc này đây ả đang trôi lơ lửng trong nước mà không động đậy. Vách nứt trên tường đã biến mất, nhìn có vẻ là tà vật mà Phật cha mặt trấn áp đã bị Vương Tuyết nhốt lại bên trong. Đang định làm hiệu hỏi Vương Tuyết chuyện gì vừa mới xảy ra tại bức vách tường kia, vách tường phía sau đột nhiên phun ra một bọt khí liên tiếp, giống như có thứ gì đó bên trong đang cố gắng thoát ra. Khốn kiếp! Trong lòng thầm mắng một câu, tôi cắm đầu bơi về phía mộ đạo. Vương Tuyết ôm Phật cha mặt đi phía sau, Hoàng Bì Tử thì bơi cuối cùng để cẩn thận. Lúc ở trên phòng môn thôn, chúng tôi đã dự trù sẵn vị trí giếng nước cùng nơi mà thủy tinh quan có thể khả năng cao xuất hiện, nên không quay về đường cũ mà hướng về phía giếng nước bơi tới. Cả đường đi không gặp nguy hiểm gì, chúng tôi thuận lợi phát hiện ra thủy tinh quan ở một gian mộ thất. Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thủy tinh quan. Kích cỡ của nó không khác mấy so với quan tài bình thường, chỉ là toàn thân trong suốt như pha lê. Soi đèn có thể thấy rõ bên trong quan tài có hai con cá vàng đang bơi lội. Tôi bơi qua sờ thử, cỗ quan tài lạnh thấu xương, mà cả thân của nó hình như là liền một khối, chẳng có khe hở hay là mối nối nào hết. Quái lạ, không lẽ không có khe nắp thì làm sao mà một người chui vào được? Có điều lúc đó không có thời gian nghĩ nhiều, chờ lên mặt đất rồi tính cũng không muộn. Tôi nhẩm đọc khẩu quyết bối túy, sau đó tiếp tục gánh cỗ quan tài trên lưng. Dự đoán từ trước, với lực đẩy của nước cùng với sự giúp sức của âm binh, hẳn là chánh thiên quan sẽ không quá nặng. Nhưng vừa gánh lên lưng thì lập tức hai chân tôi đã mềm nhũn mà quỳ sụp xuống đáy. Nặng, nó thật sự quá nặng. Vương Tuyết vội buông Phật che mặt ra, bơi tới ra hiệu hỏi tôi sao vậy. Ở dưới nước tôi chẳng cách nào nói chuyện, nên tôi chỉ có thể nghiến răng lắc đầu, sau đó hít một hơi oxy, từ từ đứng lên. Thật tình thì lúc đó tôi rất thắc mắc rằng lão tam nhà Cổ ra bằng cách nào mà vận chuyển nó về nhà được. Tuy tôi đã cố hết sức cõng cố quan tài trên lưng, nhưng mà chân thì vẫn không khỏi run rẩy. Mà ở dưới nước đặc biệt khó di chuyển, cho nên tôi cõng quan tài, tuy nói là đi chẳng khác nào là quỳ bò. Vương Tuyết không hề thúc giục, chỉ ôm Phật che mặt mà bơi phía sau. Hoàng Bì Tử thì bơi ở bên cạnh giúp tôi đỡ cái bình oxy. Cõng thủy tinh quan chắc chắn là đừng nghĩ đến việc bơi. Bà chúng tôi giống như là đi ở dưới đáy nước, đi về phía mộ đạo. Tuy cả đường đi tốc độ rất chậm, nhưng may mắn thay là cho tới khi đến được phần hầm của Trần Què Đào thì oxy mới hết. Tôi đẩy cô quan tài lên trên mặt đất, sau đó Vương Tuyết bò lên trên trước. Một lúc sau thì cô ta ném một sợi dây thừng xuống. Chương thứ 63, quái thú. Tôi và Hoàng Bì Tử ở phía dưới buộc sợi dây vào trong Phật che mặt. Vương Tuyết liền kéo lên. Nhưng quái lạ là chúng tôi chờ một hồi bên dưới, nhưng dây thừng vẫn không tiếp tục ném xuống nữa. Làm cái quái quỷ gì vậy? Thấy bình dưỡng khí không còn nhiều lắm, tôi liền trồi lên trên mặt nước. Nhưng vừa mới ngước lên thì lập tức trợn tròn mắt. Mộ đạo đã bị phòng kín. Lúc đó, phản ứng đầu tiên trong đầu tôi là con điếm thối Vương Tuyết muốn giết người đoạt bảo. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng không đúng. Chánh thiên quan vẫn còn ở dưới đáy. Nếu thật cô ta muốn hại chúng tôi thì có thể chờ đưa cố quan tài lên thì mới hại cũng được mà. Làm sao vậy? Hoàng Bì Tử cũng ngoi lên hỏi. Tôi chỉ cử động đã bị bịt kín mà nói. Đường ra bị bịt rồi, hẳn là trên kia đã xảy ra chuyện. Hoàng Bì Tử nheo mắt nhìn một chút. Chắc là gặp phiền toái rồi. Tôi nói. Liệu có phải cái đám Tử Phủ Sơn trên đó một mình cô ta có ứng phó nổi không? Cho dù có không ứng phó được thì hiện giờ chúng ta cũng chẳng còn cách nào ra ngoài đâu. Cứ chờ thôi. Hoàng Bì Tử nhàn nhạt nói. Cứ như vậy, hai chúng tôi nổi trên mặt nước chờ đợi. Tuy đường ra bị bịt kín, nhưng tầng đất xốp thế này oxy hẳn có thể thẩm thấu xuống. Tôi cũng không sợ ngạt thở. Nhưng cứ bơi đứng liên tục sẽ rất mất sức. Một lúc sau thì tôi mới phải bám vào trong khe hở của mộ đạo mà khó khăn trụ vững. Dưới hoàn cảnh như vậy, chẳng biết rút cuộc bao lâu, tóm lại là đúng lúc sắp hết kiên nhẫn thì tấm ván trên đỉnh đầu được mở ra. Tôi nhớ rõ lúc đó chắc là buổi tối. Vương Tuyết soi đèn pin xuống dưới, ánh sáng chói mắt rất khó chịu. Tôi che mặt nói. Đừng soi nữa, mau ném dây thừng xuống. Dứt lời thì Vương Tuyết ném dây xuống. Tôi đang định cột nó vào chánh thiên quan thì cô ta nhỏ giọng nói. Cứ để cố quan tài dưới đó, hai người lên trước đã. Tôi sửng sốt một chút, cho rằng người của Tử Phủ Sơn đang ở bên ngoài, liền bò theo dây thừng đi ra ngoài. Lúc lên bên trên, ngoài trời đã là buổi tối, mà nhìn qua khe cửa sổ thì có ánh lửa lập lòe. Tôi quái lạ đi tới bên cửa xem xét thì lập tức ngây người. Lúc này toàn bộ phong môn thôn giống như bị lửa bao trùm, khắp nơi là ánh lửa và cột khói. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi kinh ngạc hỏi. Vương Tuyết cười khổ nói. Gây họa rồi. Tôi vô thức hỏi họa gì. Tình hình cụ thể thì tôi không rõ lắm. Lúc đó tôi ra ngoài thì Bạch Dạ dẫn người tới đây. Tình thế cấp bách, tôi chỉ còn cách đóng kín cửa động. Sau đó thì chuông Mậu Tuất vang lên, Bạch Dạ bỗng biến sắc liền chạy đi. Thế sau đó thì sao? Không biết, tôi vẫn luôn thủ ở đây không có ra ngoài. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cũng không rõ lắm, nhưng khả năng là phong bồn thôn sẽ không tốt lành gì đâu. Lúc nghe được câu này Tôi liền ngây người, nhíu mày nói: Cô cũng không biết đường ra ngoài xem xét. Tôi... Vương Tuyết đắn đo rồi không nói. Hoàng Bì Tử thì nghĩ ra cái gì đó, chạy nhanh về chỗ cửa sổ mà nhìn ra ngoài, nhỏ giọng nói: Là kinh chập. Tôi sửng sốt. Kinh chập là cái gì? Nó là một loại quái thú của địa ngục. Hoàng Bì Tử quay đầu nhìn Vương Tuyết. Chuyên ăn u hồn mà sống. Giờ thì tôi mới biết tại sao Vương Tuyết lại không dám ra ngoài. Bên ngoài đều là thiên địch của cô ta. Nhưng vấn đề là con quái thú từ địa ngục này sao lại lên dương gian? Nói ra nghi vấn của mình, Hoàng Bì Tử quay đầu nhìn vật che mặt ở góc tường. Chỉ sợ vấn đề nằm ở bức tượng này. Phật che mặt. Tôi sửng sốt, sau đó thì bừng tỉnh đại ngộ. Ý người là bức tượng này chính là để trấn áp kinh chập. Hoàng Bì Tử không đáp lời tôi mà đứng ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Chẳng biết nó đang suy nghĩ cái gì. Tôi lại hỏi Vương Tuyết: Nếu kinh chập là thiên địch đại cổ, vậy thì sao trước đó lại không phát hiện ra? Vương Tuyết cười khổ nói: Không biết nó đã bị nhốt ở dưới đó bao nhiêu năm. Dưới sự áp chế của Phật che mặt, hơi thở đã trở nên mong manh đến cực điểm rồi. Lúc đó lại ở dưới nước, tôi cũng không cảm nhận được. Nhưng đến lúc nó ăn một u hồn ở dưới cổ mộ, hơi thở truyền ra, tôi mới ngờ ngợ. U hồn ở dưới cổ mộ chỉ e chính là Giang Yến. Còn điếm thối này bị kinh chập ăn cũng coi như là đáng đời. Nhưng đúng lúc này thì Hoàng Bì Tử đột nhiên lùi lại một bước, hình như là phát hiện ra cái gì đó bên ngoài. Tôi ngạc nhiên, định đi qua nhìn thì bỗng lòng bàn tay chợt nóng ran, cúi đầu thì thấy chữ vạn đã xuất hiện. Nhìn cảnh này thì trước đó ở chỗ thạch đài không phải là tôi bị ảo giác, mà nó là sự thật tồn tại. Cùng lúc đó có một bóng đèn to lớn xuất hiện, che khuất đi ánh lửa. Nó đứng ngoài cửa sổ, hình dạng thì gần giống như con người, nhưng có điểm khác là đầu của nó hình thù rất kỳ quái. Cụ thể tôi cũng không hình dung ra, tóm lại là nhìn rất không cân xứng. Bóng đèn xuất hiện ngoài cửa sổ, tôi đồng thời quay đầu nhìn Vương Tuyết. Cô ta sợ hãi toàn thân tái nhợt, cả người run rẩy, chỉ thiếu chút nữa là quỳ sụp xuống đất. Tôi sửng sốt, trong lòng nói không đến nỗi sợ hãi như vậy chứ. Hoàng Bì Tử cất giọng khàn khàn: Mang phần che mặt lại đây. Nhìn Vương Tuyết lúc này khẳng định là đang không thể trông cậy gì rồi. Tôi đành phải căng ra đầu, tự mình đi tới mà ôm tượng Phật che mặt lại, đặt nó ở trước cửa sổ. Lúc đó tôi chẳng biết gì về kinh chập cả. Nhìn bộ dạng sợ hãi của Vương Tuyết và Hoàng Bì Tử, tôi cũng chỉ còn có hy vọng Phật che mặt có thể khắc chế thứ ở bên ngoài kia. Lúc đặt Phật che mặt xuống, thứ bên ngoài lập tức phát ra âm thanh âm u. Âm thanh đó rất cổ quái, không hề giống với bất kỳ âm thanh nào mà tôi đã từng được nghe, vô cùng dọa người. Nghe âm thanh đó, Vương Tuyết đã không còn chịu nổi, trực tiếp mà nhảy xuống động. Tiếng nước ùm một cái, tôi liền lâm vào trong mơ hồ. Kinh chập ở bên ngoài thì sau một hồi kêu ai oán đã bỏ đi. Hoàng Bì Tử thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất. Trông bộ dáng hắn, tôi không kiềm được mà nói: Làm gì đến mức vậy chứ? Vương Tuyết thì không nói. Hoàng Bì Tử, ngươi đâu phải là u hồn, sao lại sợ hãi như vậy? Nó nhìn tôi bằng cặp mắt trắng dã, khàn khàn nói: Kinh chập ăn u hồn để tồn tại, nhưng nhân gian lấy đâu ra nhiều u hồn cho nó ăn như vậy? Tôi sửng sốt. Ý người là... Tuy kinh chập là quái thú, nhưng mà linh trí còn dị hơn cả con người. Nếu trong lúc bụng đói cồn cào, thấy một con mồi ngươi sẽ làm gì? Ờ, thì đương nhiên là giết đã rồi. Chưa nói hết câu, tôi đã hiểu ý nghĩ của Hoàng Bì Tử. Nuốt nước bọt nói, ý người là nó sẽ tự tạo ra u hồn làm thức ăn. Hoàng Bì Tử chỉ ánh lửa bên ngoài, chỉ e là như vậy. Toàn bộ phong môn thôn sợ là đã chẳng còn ai còn sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 9 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.